kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Mạ Vàng Anh Thi, năm canh. Xăm lốp xe lớn nắm tay, mỗi một giờ một cái đi, lực lượng giá trị đều siêu việt 4.000. Đây là một cái phi thường đáng sợ trị số, hoàn toàn có thể so với đỉnh cấp đại hung thương tổn. Thể lực tiêu hao cũng phi thường đáng sợ, dây một điểm thể lực tiêu hao, ngắn ngủi trong vòng 3 phút, Tô Đại Nhiên liền tiêu hao gần 200 điểm thể lực giá trị. Trái lại, biến dị đại ngô công gào thảm thanh âm đủ lãng, lại không có tính thực chất thương tổn, rõ ràng đầu đều làm bể, nhưng thật giống như là ở cạo gió. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên phi thường không hiểu. Không đúng, nó dường như có gì đó quái lạ. Tô Đại Nhiên chau mày, bắt lại biến dị đại ngô công huyết quản, dùng sức kéo một cái. Cũng chính là lần này, biến dị đại ngô công đáy mắt lóng lánh cuồng loạn sợ hãi. Nó bắt đầu nổi điên, toàn thân điên cuồng nhúc nhích, nỗ lực từ Tô Đại Nhiên trong tay chạy đi. Huyết quản liên tiếp nó chí mạng điểm. Đó là cái gì? Tô Đại Nhiên phát hiện biến dị đại ngô công nhược điểm. Nó càng dãy giụa, càng điên cuồng, liền chứng minh Tô Đại Nhiên đoán càng chính xác. Loại này thuần túy không thêm vào che giấu sợ hãi. Thật sự là quá tốt đoán. Cho ta xem, người huyết quản phần cuối rốt cuộc là cái gì? Tô Đại Nhiên khống chế pháp thân, trực tiếp mạnh mẽ đẩy ra biến dị đại ngô công miệng to như chậu máu. Tiếp lấy trực tiếp chui vào trước, Tô Đại Nhiên không quên mang lên mặt nạ phòng độc biến dị đại ngô công trong cơ thể cực kỳ tanh tưởi. Rậm rạp chằng chịt huyết quản từ chỗ sâu nhất lan tràn ra. Tảng lớn mảng lớn màu nâu đen quỷ dị tiểu ngô công đóng đầy Tô Đại Nhiên toàn thân. Số lượng, liền Tô Đại Nhiên tán phát kim mang đều ngăn trở lại. Xem ra ta tìm đúng chỗ. Tô Đại Nhiên xuất ra ẩm huyết cơ điện, bắt đầu dùng sức hướng biến dị đại ngô công trong cơ thể đào đi. Thành tấn huyết nhục bị cắt, mảng lớn nội tạng bị Tô Đại Nhiên xé rách mở ra. Từ bên ngoài xem, pháp thân bài biến dị đại ngô công miệng to như chậu máu. Biến dị đại ngô công điên cuồng vặn vẹo, đã rơi vào cuồng loạn tình trạng. Tìm được rồi, theo vô tận huyết quản, Tô Đại Nhiên tìm được rồi đầu nguồn. Đó là một tòa bị huyết nhục bao gồm pho tượng. Khuôn tường nhìn không phải rất rõ, nhưng hình như là nào đó sĩ nhưỡng tạo thành. Rất có niên đại cảm giác. Đây là thứ quỷ gì? Tô Đại Nhiên đại thủ chụp vào thổ pho tượng. Nhưng không ngờ, thổ pho tượng cư nhiên chìm vào trong máu thịt. Cấp tốc di động, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Cái này biến dị đại ngô công trong cơ thể có bí mật, hơn nữa là lớn vô cùng bí mật. Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp nhào qua tới. Năm cái cánh tay nắm thật chặt thổ pho tượng. Lực lượng của nó lớn thần kỳ, cư nhiên kéo Tô Đại Nhiên ở trong máu thịt điên cuồng trốn thất. Hơn nữa, di động lộ tuyến, đại bộ phận đều là biến dị đại ngô công xương cốt. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên đụng đi, nhưng là Tô Đại Nhiên chính là không phải buông tay. Gắt gao ôm sĩ pho tượng, tùy ý nó như thế nào di động, tùy ý chính mình như thế nào va chạm, chết cũng không buông tay. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tô Đại Nhiên thể lực đại biên độ tiêu hao, thổ pho tượng tản ra nào đó cực kỳ quỷ dị xám lạnh khí tức. Này cổ xám lạnh khí tức nỗ lực hướng trong cơ thể mình chui vào. Nếu không phải Tô Đại Nhiên sở hữu kim cương bất hoại, lúc cũng đã tao ngộ bất tường. Này cổ bất tường, xa xa siêu việt kim bất phôi thừa nhận hạn mức cao nhất, đưa tới thể lực đại biên độ ngoài định mức tiêu hao. Bên ngoài còn có pháp thân tiêu hao thể lực. Đây là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay tiêu hao thể lực nhanh nhất một lần. Phải biết rằng, hắn thể lực cao tới hơn 1.000 điểm, lại tăng thêm đế gan 100% thêm được. Tô Đại Nhiên thể lực đã đột phá 2.000, nếu như đơn thuần mở kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên có thể vĩnh cửu mở ra. Nhưng mà bây giờ, hầu như mỗi giây đều muốn tiêu hao 3-4 chút thể lực, dựa theo mức tiêu hao này tốc độ. Tối đa vài chục phút, Tô Đại Nhiên thể lực sẽ hao hết, không thể thả tay. Thứ này, tuyệt đối không đơn giản. Chắc là nào đó tà vật, lại có thể khống chế hung thú. Tô Đại Nhiên đồng tử hung hăng co rút lại. Ở thể lực gần tiêu hao sạch sẽ thời điểm, hắn quả đoán mở ra Alien trái tim kèm theo toàn diện khôi phục. Có muốn hay không mở kèm theo âm thanh? Thổ pho tượng còn đang điên cuồng di động tới. Tô Đại Nhiên hiện tại cầm thổ pho tượng không có biện pháp nào. Cũng may, nó di động phạm vi, chỉ nhằm vào biến dị đại ngô công trong cơ thể. Tạm thời không có thể mở. Đây là ta tối cường có lực con bài chưa lật. Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên khống chế được pháp thân từng điểm đem biến dị đại ngô công xé mở. Thổ pho tượng cũng mang theo Tô Đại Nhiên tại biến dị đại ngô công trong cơ thể đấu đá lung tung. Ở thể lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, biến dị đại ngô công thân thể đã trở thành một đống thịt vụn. Biến dị đại ngô công thụ thương càng nặng, thổ pho tượng tốc độ di động càng chậm, khí tức quỷ dị cũng liền càng yếu. Tô Đại Nhiên phát hiện một chi tiết, cái này đủ để cho hắn hưng phấn. Vì vậy hắn khống chế được pháp thân, đem biến dị đại ngô công huyết nhục, xé khắp nơi đều là, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất. Khắp nơi đều là tí tách máu đen huyết nhục khối. Chậm, hơn nữa cũng không có lớn như vậy lực lượng. Tô Đại Nhiên cảm giác, lúc này thổ pho tượng di động man lực, mình đã miễn cưỡng có thể kéo lại. Làm pháp thân đem biến dị đại ngô công tay xé thành cặn bã phía sau, thổ pho tượng cũng không có động tĩnh. Mà Tô Đại Nhiên thở hào hển, ngồi trên mặt đất, kẻ cắp ôm không có phản ứng thổ pho tượng. Hai bên ngoài hai cái tay xuất ra Triệu Khả Vi hủ cho cốt. Sau đó xinh đẹp tới miệng lớn. Nói như thế nào đây? Có điểm bú sữa mẹ phấn cảm giác. Không hổ là lão bà cho cốt. Ngọt như vậy. Phát sóng trực tiếp gian khán giả lại lăng loạn. Tô Đại Nhiên đột nhiên ôm ra một cái hủ cho cốt. Liền nghe thấy mang gặm. Lúc này mặt có điểm biến thái. Đại Nhiên ca khi nào thay đổi nặng như thế khẩu vị. Bất quá, làm khán giả nhóm chứng kiến cho cốt hộp hộp trên viết Triệu Khả Vi quất một cái thì là tiêu tan. Cái này không phải nặng khẩu vị. Đây chính là yêu a. Nếu như nhân gian có chân ái, tuyệt đối ở nơi này một màn. Ăn vài miếng cho cốt, Tô Đại Nhiên lại lấy ra một ít hồi phục phẩm bổ sung một cái. Vốn là muốn cầm ra khâm liệm thi thể quan tài tài nằm một cái. Thế nhưng nơi đây quá mức quỷ dị. Tô Đại Nhiên mới không có lấy ra. Lúc này, hắn mới bắt đầu quan sát trong tay thổ pho tượng. Thổ pho tượng phía sau nứt ra rồi một cái vá. Tô Đại Nhiên giơ lên sĩ pho tượng lắc lắc. Từ trung khe trung rơi ra tới một con chết ngô công. Ngón tay ở bên trong khe hở sờ một cái. Tuy là xúc cảm thô ráp, thế nhưng Tô Đại Nhiên kết luận. Thổ trong pho tượng bộ phận là thịt chế tạo. Thây khô. Bởi vì hắn đối với phương diện này đơn giản là giáo sư cấp chuyên gia khác. Đem pho tượng bên ngoài khô héo thổ nhưỡng từng điểm đẩy ra phía sau. Tô Đại Nhiên rốt cuộc thấy rõ tự mình ôm là vật gì. Đó là một bị lá vàng bao gồm thây khô. Xem thây khô nào đó dạng. Hẳn là chỉ là mấy tháng hài nhi. Sau lưng của nó bị nhọn đồ đặc cắt. Bên trong nội tạng đều bị móc rỗng. Mới vừa từ thổ pho tượng rơi xuống ngô công, chính là theo hắn móc rỗng trong cơ thể rơi ra ngoài. Mạ vàng anh thi, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Đây là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy như vậy làm người ta giận sôi khủng bố tội ác. Có người cư nhiên đem tội hàng lâm ở nơi này sinh ra không lâu hài nhi trên người. Thật sự là người người oán trách. Thực sự không thể tin được nhân tính chỗ sâu nhất ác. Có thể đạt đến tới mức như thế. Vì sao nói là người làm? Đó là bởi vì từ nơi này cụ hài nhi khô héo huyết nhục phán đoán. Có ít nhất gần 100 năm lịch sử. Đồng thời, trên người nó không có một chút xíu quỷ khí. Chỉ có thuần túy oán đau nhức. Cái này liền đại biểu nó trước khi chết. Cũng không có hóa quỷ. Theo hắn vặn vẹo biểu tình đến xem. Trước khi chết nhất định trải qua không cách nào tưởng tượng thống khổ. Tất cả đáp án đều ở đây nói cho Tô Đại Nhiên. Trẻ sơ sinh này ở đại tai biến trước, đã bị người làm thành mạ vàng anh thi. Công dụng, tạm thời không rõ lắm. Thế nhưng biến dị đại ngô công,